Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 12, chính thái thực phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng đoạt lại, bày ra cái tư thế của đại tỷ tỷ giáo huấn hắn. Tiểu tử đừng nhìn loạn. Đây là nhân thể y học đồ, không thích hợp cho ngươi xem. Hừ, nhân thể y học đồ. Lừa ai vậy? Không phải chính là xuân cung đồ hay sao chứ? Ngươi chính là một nữ nhân, cư nhiên lại mang mấy thứ này bên người. Thật vô đạo đức, nhìn trang phục của ngươi cũng được coi là tiểu thư nhà phú quý. Phụ mẫu ngươi cũng không quản ngươi sao? Đôi mày tuấn lãng của soái chính thái nhíu nhíu lại. Đối với hành vi cầm xuân cung lại còn tuyệt đối không có chút thẹn thùng nào của Vương Tâm Doanh cảm thấy không còn gì để nói. Đây là cái loại nữ nhân gì? Thế nào lại lớn mật như vậy? Hừ hừ hừ, ta vô đạo đức, ta có tội, ta không phải là nữ nhân. Ngươi còn nhỏ tuổi, thế nào lại thích giáo huấn người khác? Thật sự là không thể ưa nổi. Vương Tâm Doanh lười để ý đến tên chính thái bộ mặt đầy khả ái. Nhưng một chút khả ái cũng không có kia. Hôm nay nàng muốn làm chính sự, không thể cùng tiểu hài tử so đo. Vương Tâm Doanh xoay người bước đi. Ai ngờ đi tới cửa chính, cư nhiên bị thủ vệ ngăn lại. Bởi vì nàng không có thiếp mời. Vô luận nàng nói chính mình là vị hôn thê của Ly Liệt Viễn thế nào cũng không ai tin. Nguyên lai là muốn đục nước béo cò đi vào. Nữ nhân, đừng nhiều lời hoàng đường. Nữ nhân nói dối là không khả ái nhất. Thanh âm mang theo hài hước của chính thái Mỹ Nam thổi qua bên tai. Vương Tâm Doanh bị chọc tức. Thấy hắn yêu nhã bước vào bên trong cửa. Rất nhanh nắm được tay áo thật dài của hắn. Uy, tiểu soái ca, ngươi có thiếp mời chứ? Để cho ta đi nhờ vào với. Chính thái soái ca môi khẽ nhếch, ác ý cười với nàng. Ta không mang theo nữ nhân không khả ái vào trong. Huống chi chỉ có gia quyến mới có thể mang theo vào. Ngươi là gì của ta? Chấm, nữ nhân không khả ái. Lớn đến thế này, lần đầu tiên bị nam nhân bình luận như vậy. Vương Tâm Doanh quyết định chán ghét tiểu chính thái này. Rõ ràng là trông khả ái vậy. Tính cách cư nhiên lại ác liệt như thế. Ngoài ra còn đặc biệt ác cảm. Thật sự là nhìn người không thể nhìn qua tướng mạo. Chính thái không thể cân lượng. Bất quá vì để có thể đi vào, vẫn là phải bắt lấy cái tên tiểu chính thái này. Vương Tâm Doanh mị nhãn cười như thu nguyệt. Ôn nhu lấy lòng. Ngươi cứ xem như ta là tỷ tỷ ngươi. Mang ta vào trong đi. Chính thái Mỹ Nam mặt tối sầm lại. Khinh thường hừ lạnh, ta không có thứ tỉ tỉ vô lại như ngươi đây. Ách, vậy để ta là muội muội ngươi cũng được. Mang ta vào trong đi. Vương Tâm Doanh thấp giọng nén giận, tiếp tục lấy lòng. Cách chương.